Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh ấy cũng muốn đến đây sao? Khách hàng nói phần mềm hình như là có một chút vấn đề. Hôm nay anh ấy còn phải tăng ca để tìm ra lỗi bug. Quý Ly lấy nước uống vừa mới mua đặt ở trên bàn. Anh ấy đã kiểm tra mấy ngày rồi. Nếu như thuận lợi thì buổi chiều có thể đến được đây. Tô Ý Gia vô tình nói. Anh ấy bận tì tôi. Công việc là quan trọng hơn. Không đến cũng không sao cả. Dù sao chỉ là bạn bè gặp mặt nhau thôi mà. Mình cũng đã nói như vậy với anh ấy rồi. Quý Ly cười nói. Tào Dục Phong đang duỗi lưng ở trên ghế làm việc, ánh mắt nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, vui vẻ thở ra, rốt cuộc cũng đã tìm ra được lỗi bung rồi. Anh xoay xoay bả vai cứng ngắc, đứng dậy rót một chén hồng trà cho mình, thuận tiện khởi động cân cốt. Cả phòng làm việc chỉ còn lại một mình anh, không gian yên tĩnh khiến anh thả lòng. Trừ anh ra thì công ty còn có hai lập trình viên nữa, nhưng họ cũng có chương trình phần mềm cần phải thí nghiệm. Mặc dù bây giờ anh là ông chủ, nhưng anh vẫn thích viết lập trình, sửa đổi phần mềm. Về phần công việc đối ngoại của công ty thì đều giao cho Diệp Văn cả. Anh tập trung vào nghiên cứu và phát triển. Nếu không phải Diệp Văn tìm anh hợp tác mở công ty, thì lấy tính tình của anh sẽ không thể một mình ra ngoài gây dựng sự nghiệp. Mặc dù cá tính của anh ôn hòa, nhưng hơi cô độc. Muốn anh cùng với người khác bàn chuyện làm ăn, không phải anh không làm được, nhưng là anh không thích. Con người có lúc còn sống, chỉ còn cần có năng lực nuôi sống mình, cần gì phải miễn cưỡng mình phải làm chuyện mình ghét chứ. Anh cũng không có tham vọng muốn đứng đầu châu Á, đứng đầu thế giới, phát triển vững chắc mới là nguyên tắc anh tin tưởng và chấp hành. Sau khi vận động đơn giản cơ bắp thả lỏng, Tào Dục Phong ngồi lại trên ghế tiến hành sửa đổi. Nửa tiếng sau di động anh liền vang lên, nhìn thấy số gọi đến, ngay sau đó anh liền chau mày cất tiếng trả lời. Anh đang ở công ty sao? Âm thanh yêu kiều mềm mại của Giang Dĩnh Hồng truyền tới. Ừ, có chuyện gì vậy? Tào Dục Phong trả lời. Ngày hôm qua Giang Dĩnh Hồng đến công ty cùng Diệp Văn bàn thiết kế chi tiết. Cô ấy sẽ biết hôm nay anh đến công ty tăng ca. Có thể từ chỗ Diệp Văn biết được hoặc là thám thính từ miệng của những người đồng nghiệp khác. Làm sao cô biết cũng không quan trọng. Anh muốn biết mục đích của cô hơn. Em vừa mới phát hiện USB không có ở trong túi sách. Anh có thể giúp em xem trong phòng họp có USB màu hồng hay không? Tào Dục Phong đứng lên đi đến phòng họp kế bên. Giang Dĩnh Hồng còn đang giải thích. Em đang vội muốn chết. Tất cả tài liệu ở trong đó. Nhớ rõ ràng là có bỏ vào trong túi sách. Em ngồi ở chỗ nào? Tào Dục Phong vừa nghe vừa đi qua bên trái. Ở trên bàn không có. Anh kéo cái ghế tìm ở trên đất. Rốt cuộc nhìn thấy giống như là một chiếc USB màu hồng. Tìm được rồi. Nghe thế vậy Giang Dĩnh Hồng thở phào nhẹ nhõm. Thật là tốt quá, tí nữa em sẽ qua lấy. Tào Dục Phong cúp máy, đem USB đặt ở trên bàn làm việc của đồng nghiệp, rồi trở lại chỗ ngồi tiếp tục sửa đổi lập trình. Khoảng một giờ sau, Giang Dĩnh Hồng gọi điện thoại đến. Tào Dục Phong cầm USB mới mở cửa điện tử. Cảm ơn anh. Anh vừa mới mở cửa, Giang Dĩnh Hồng vui mừng nói. Tào Dục Phong gật đầu đưa USB cho cô ấy. Sau khi lấy USB xong, cô ấy không rời đi mà đi vào trong phòng làm việc. Anh đã làm xong việc chưa? Cô bỏ USB vào ba lô cất tiếng hỏi. Còn chưa xong. Anh đi vào bên trong. Anh không hỏi em làm sao biết anh đang ở công ty sao? Cô mỉm cười nói. Nghe Diệp Phong nói đi. Anh thuận tiện nói. Mới là không phải. Ngày hôm qua em nghe được lúc anh nói chuyện cùng với Diệp Văn. Cô đi theo anh vào trong phòng làm việc. Sau khi anh ngồi xuống, cô mới cố ý bong bong hai tiếng, thần thần bí bí lấy một ly cà phê trong ba lô ra. Đây chính là tạ lễ nha, chính là latte không đường, em nhớ không sai chứ. Cô đem chiếc ly giấy đặt ở trên bàn. Anh bưng hồng trà lên uống một ngụm rồi cất lời. Bây giờ anh rất ít khi uống cà phê, nhưng mà vẫn cảm ơn em. Cô nâng khóe miệng cười cười. Xem ra sau khi chia tay anh vứt bỏ không ít thói quen rồi. Anh nhàn nhạt đáp lại. Người thì luôn luôn thay đổi. Hiện tại anh cảm thấy không tốt sao? Cô tự do xét hỏi. Anh đặt chén trà xuống rồi gật đầu nói. Anh cảm thấy rất tốt. Cô xì mũi coi thường. Em lại không cảm thấy như vậy nha. Anh liếc nhìn cô một cái không nói gì. Anh trầm mặc khích lệ cô. Cô nói tiếp. Em cảm thấy anh bây giờ có vẻ trầm lặng hơn so với trước kia. Có phải không? Anh nhíu mày lại. Cô gật đầu. Em chính là nghĩ nói cho anh biết những điều này. Giọng điệu của anh bình tĩnh. Vẻ mặt không có gì thay đổi cả. Giang Dĩnh Hồng có một chút chần chờ. Mặc dù anh không có tức giận, nhưng hình như cũng không cảm thấy hứng thú. Bước kế tiếp nên đi như thế nào, cô cần phải tính toán. Có muốn cùng đi ăn một bữa cơm không? Cho dù tăng ca thì cũng cần. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net